Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 38, thân ở Tây Phù Môn. Đã nhưng tinh thần lực công pháp đã bại lộ rồi. Cái kia có chút sổ sách cũng nên tính toán rồi. Thu hồi Giang Sơn xã tác đồ, Tần Phong hơi hơi nheo lại rồi con mắt, hất lên tay áo, hắn ngự không mà đi. Thẳng đến Thương Hoàng Thành mà đi, không sử dụng tinh thần lực công pháp, hắn đều có thể cùng chân nguyên tầng 5 Tây Phù Môn đại trưởng lão Bùi Hồng Khánh một trận chiến. Nếu là sử dụng lực lượng tinh thần áp chế đối thủ, đừng nói Bùi Hồng Khánh, chính là Tây Phù Môn môn chủ Tạ Trấn Sơn, hắn cũng có thể tùy tiện đem chiến bại, huống chi bây giờ hắn có chỗ đột phá. Có được hư nguyên tầng 9 tu vi, Thương Hoàng Thành cùng Đàm Thành cách xa nhau rất gần. Mấy ngày trước Đàm Thành tu la viện cơ hồ bị kiếm nhất, diệt đi. Tin tức này quá rung động, tự nhiên rất nhanh liền truyền đến nơi này. Mà nguyên bản còn tại Thương Hoàng dãy núi vây giết Tần Phong Tây Phù Môn đám người. Ở tổn thất nặng nề về sau, đã sớm thúc thủ vô sách, làm phát hiện kiếm nhất. Đã sớm rời đi, thậm chí chạy đến Đàm Thành đại khai sát giới đi rồi. May mắn còn sống sót, Tây Phù Môn đám người cũng bất đắc dĩ toàn bộ trở lại rồi Thương Hoàng Thành. Bên trong, lần này vây giết, kiếm nhất, Tây Phù Môn tổn thất quá lớn rồi, mặc dù không đến mức giống Đàm Thành tu la viện như vậy. Chân nguyên cảnh cao thủ toàn bộ bị giết sạch. Nhưng từ tầng dưới đáy đệ tử đến mạnh nhất chân nguyên cảnh cao thủ, Tây Phù Môn tử thương càng nhiều. Mặc dù trong môn còn có Tạ Trấn Sơn, Bùi Hồng Khánh hai đại cao thủ tọa trấn, nhưng đã sớm đã không có ngày xưa phong quang. Trở lại Thương Hoàng Thành sau, Tạ Trấn Sơn, Bùi Hồng Khánh cơ hồ có sự tình gì đều không làm, đều đang toàn lực tuyển nhận mới đệ tử. Chỉ là linh thần cảnh trở lên cao thủ cơ hồ đều là có môn phái. Linh thần cảnh trở xuống, cho dù tuyển nhận lại nhiều, cũng khó có thể có thành tựu. Trong thời gian ngắn Tây Phù Môn nghĩ muốn khôi phục nguyên khí căn bản không có khả năng. Tây Phù Môn hang ổ, nặng nề lớn cửa vừa mở ra, ở một đám người chen chúc bên dưới, Tây Phù Môn đại trưởng lão Bùi Hồng Khánh ngẩng đầu rời đi. Có nghe nói không, Tây Phù Môn lại bắt đầu nhận người rồi, lần này ngưỡng cửa thấp hơn, thậm chí linh thần cảnh trở lên cao thủ chỉ cần chịu gia nhập Tây Phù Môn. Còn có trọng thưởng, một nhà tửu lâu bên trong, nhìn thấy kia chen chúc đám người, tức khắc có người thấp giọng nghị luận lên, hắc hắc, chết rồi nhiều người như vậy, chỗ tốt gì không có mò được. Lại không tranh thủ thời gian tuyển nhận chút bổ sung tiến đến. Quay đầu Phù Môn tổng môn còn có thể vòng qua bọn họ. Nghe nói bọn họ môn chủ Tạ Trấn Sơn đã chạy đến tổng cửa bên kia chịu đòn nhận tội đi rồi. Tây, Phù Môn lần này xác thực quá thảm rồi. Thiếu môn chủ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có số lớn tinh anh đệ tử đều chết rồi. Coi như kia Tạ Trấn Sơn chịu đòn nhận tội, Phù Môn tổng môn vậy quyết không tha cho hắn. Chậc chậc, loại này đại nhân vật cũng có hôm nay a. Còn có kia cái kiếm nhất, hắn nhưng thật có thể dày vò, đem Tây Phù Môn làm hại thảm như vậy. Cái này đã triệt để đắc tội rồi Phù Môn, lại chạy đến Đàm Thành, đem bên kia tu la viện tất cả chân nguyên cảnh trở lên cao thủ đều cho diệt rồi. Đồng thời làm phát bực rồi Phù Môn cùng Tu La Môn. Hắn về sau liền chờ chết a. Ai không nói đâu. Bất quá tên kia vậy xác thực đủ mạnh. Nghe nói vẫn chỉ là một cái thiếu niên. Đáng thương ta. Khổ tu mấy chục năm. Đến bây giờ cũng mới linh cổ cảnh. Tạ Trấn Sơn thế mà không ở. Chỉ còn lại có một cái Bùi Hồng Khánh sao. Một nhà tửu lâu bên trong. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi thật tốt Tần Phong, bưng chén rượu lên, nhấp rồi một miếng rượu, trên mặt có ý cười. Thương Hoàng Thành thành Nam, Tây Phù Môn chỗ tại. kia rộng rãi cửa lớn bên cạnh, thỉnh thoảng liền sẽ có người tiến vào trong đó. Những này người đều là nghĩ muốn gia nhập Tây Phủ Môn. Nếu có thực lực, có thể gia nhập một cái cường đại tông môn. Đối rất nhiều người tới nói, tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt. Tây Phủ Môn không yếu, chỉ ít trước kia không kém. Hiện tại Tạ Trấn Sơn, Bùi Hồng Khánh vẫn như cũ là Thương Hoàng Thành cao thủ đứng đầu nhất. Trọng yếu nhất là Tây Phủ Môn sau lưng là cường đại Phủ Môn. Có Phủ Môn ở, Tây Phủ Môn rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Giờ phút này, cửa lớn về sau trong chủ điện, ánh mắt ở những này thỉnh thoảng xuất hiện người mới trên người đảo qua. Bùi Hồng Khánh trên mặt cũng có được một vệt ý cười. Mặc dù những ngày này Tây Phủ Môn tổn thất nặng nề, nhưng vẫn như cũ có nhiều người như vậy nguyện ý gia nhập. Cái này nói rõ hắn Tây Phủ Môn lực hiệu triệu vẫn còn. Chỉ cần có cái này lực hiệu triệu, vậy liền có uy tín, có sức ảnh hưởng. Dạng này hắn Tây Phủ Môn muốn khôi phục thậm chí càng mạnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liền ở cái này lúc, một tên đầu đội mũ rộng vành áo bào đen nam tử chậm rãi đi vào. Bước chân vững vàng, người mặc dù thấy không rõ bộ dáng, thân thể lại ẩn ẩn tản mát ra một loại khí thế bén nhọn bên trong đại điện. Bùi Hồng Khánh khi thấy cái này áo bào đen nam tử lần đầu tiên, liền cảm giác nhất định là bất phàm. Vị này bằng hữu, ngươi nhưng là muốn gia nhập ta Tây Phủ Môn. Ai, đáng tiếc các ngươi khẳng định không dám thu ta. Mang theo hí ngược âm thanh vang lên, áo bào đen chậm rãi xốc lên, lộ ra một gương mặt thanh tú. Gương mặt này vừa nhìn liền biết rõ tuổi tác không lớn, bất quá nhưng lại có một luồng thần bí thâm thúy cảm giác. Không phải là Tần Phong còn có thể là ai? Ngươi, tất cả mọi người là lão bằng hữu rồi, lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, làm gì như thế chấn kinh? Tần Phong vỗ vỗ bụi đất trên người, không chút nào đem Bùi Hồng Khánh để vào mắt. Bùi Hồng Khánh gắt gao đến nhìn chằm chằm trước mắt đến Tần Phong. Cuồng ngạo khuôn mặt lộ ra có chút vặn vẹo dữ tợn, khóe miệng hơi hơi co quắp, bàn tay vung lên, tức khắc, điện lớn chung quanh cửa phòng bị bỗng nhiên đá văng ra. Mấy chục tên toàn bộ vũ trang đến Tây Phủ Môn đệ tử, đằng đằng sát khí xông vào điện lớn, đem Tần Phong tầng tầng bao vây. Tiểu tử, người may mắn đào mệnh đã là không dễ, vẫn còn dám đến ta Tây Phủ Môn, thật sự là muốn chết a. Bùi Hồng Khánh ngữ khí xâm nhiên đắc đạo. Tần Phong nhìn lấy vây quanh hắn mấy chục người, thất vọng mà lung lay đầu. Ai, quả nhiên vẫn là chỉ biết cậy vào nhiều người a. Đáng tiếc Tây Phủ Môn đều là phế vật, người lại nhiều cũng là vô dụng. Bùi Hồng Khánh tựa hồ có thể phát giác được Tần Phong đến kia chào phúng ánh mắt, đặc biệt là làm Tần Phong khinh thường ngữ khí vang lên lúc, trong lòng lăn lộn đến sát ý, rốt cục nhịn không được thông suốt bốc lên vọt lên. Tốt, tốt, ha ha, tiểu tử, ngươi dám phách lối như vậy. Nghiến răng nghiến lợi đến một trận cười to, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ Bùi Hồng Khánh bên trong thân thể phun trào ra đến. Áo bào hô hô phồng lên giữa, tức khắc nó toàn thân mà cái bàn. Ở cỗ khí tức này áp bách phía dưới ầm vang bạo liệt. Cảm ứng đến kia từ Bùi Hồng Khánh thể nội lan tràn mà ra áp bách khí thế, chung quanh đến người sắc mặt đều có chút biến hóa. Không hổ là Thương Hoàng Thành cao thủ đứng đầu nhất, gần với Tạ Trấn Sơn. Vẻn vẹn cái này khí thế cường đại tựa hồ cũng siêu việt chân nguyên tầng 5 đỉnh phong rồi. Khó nói đột phá đến chân nguyên tầng 6 rồi. Gia hồn này khoảng cách chân nguyên tầng 6 sớm đã chỉ kém một lớp màng. Bất cứ lúc nào đột phá cũng không ngoài ý liệu. Nếu là Tây Phủ Môn có được hai vị chân nguyên tầng 6 cao thủ, kia chút nghĩ muốn gia nhập Tây Phủ Môn người, ở cảm giác được Bùi Hồng Khánh không giống nhau về sau, ngược lại trong lòng có kích động, càng thêm kiên định rồi quyết định của mình. Nhìn qua đại trưởng lão kia tự tin mà tràn ngập sát ý khuôn mặt. Chung quanh kia chút Tây Phù môn đệ tử cũng là nắm chặt vũ khí, đầy mặt hung quang mà trừng mắt Tần Phong, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng nhau tiến lên, đem cái này không biết trời cao đất rộng mà ra hỏa chặt thành một đống thịt nát. Ta đến Tây Phù môn, kỳ thật cũng không phải vì rồi giết người, mà là cầm lại một chút đồ vật. Không để ý đến Bùi Hồng Khánh kia tăng vọt đến khí thế. Tần Phong hơi trầm mặc, nhẹ giọng nói, một quyển, độc kinh, mật quyển, một cái nhẫn, một bộ thần cấp trung phẩm công pháp. Người biết rõ ta nói cái gì, lấy ra đi. Tần Phong lời này vừa nói ra, Bùi Hồng Khánh sắc mặt thông suốt đại biến, chết đến ập lên đầu, còn dám dõng dạc, giết rồi hắn. Bàn tay vung lên, Bùi Hồng Khánh âm trầm mệnh lệnh nói, theo lấy Bùi Hồng Khánh tiếng quát rơi xuống, chung quanh kia chút Tây Phù môn đệ tử, một tiếng quát chói tai, mấy tên hư nguyên cảnh cường giả cấp tốc làm thành một vòng. Sau đó trong tay đại đao hung hăng đến đối lấy Tần Phong chém vào mà đi. Tần Phong đứng rồi ở nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Liền làm kia vô số thân chiến đao liền muốn bổ trên người mình thời điểm. Tần Phong rốt cục động rồi. Chuẩn xác mà nói là kiếm trong tay hắn động rồi. Chỉ gặp kia ánh kiếm lưu chuyển lên, như thiểm điện vậy chợt lóe mà qua. Bồng bồng bồng, liên tục tiếng phá hủy. Kia vô số thân chiến đao toàn bộ bị trường kiếm chặt đứt. Đồng thời kia mấy tên hư nguyên cảnh cao thủ, từng cái một bị Tần Phong vạch phá cái cổ, bảy tên hư nguyên cảnh, trong nháy mắt giây, liền chân chính giao thủ cũng không tính là. Bên trong đại điện, tức khắc vang lên rồi liên tiếp phiến hít vào lãnh khí đến âm thanh. Một đạo kinh hãi ánh mắt, nhìn chằm chằm kia đứng thẳng bất động Tần Phong trên người. Cái kia đáng sợ tốc độ, tất cả mọi người là da đầu tê dại một hồi. Ở đây mạnh nhất bất quá là Bùi Hồng Khánh cái này vừa tới chân nguyên tầng 6 người. Nhưng cho dù là hắn, vậy tự nhận là chính là như vậy thực lực. Kiếm nhất, ân oán của chúng ta đã kết thúc. Mấy ngày qua, ta Tây Phù môn nhưng lại không có lục soát qua ngươi. Hôm nay ngươi rời đi, ta có thể cam đoan. Về sau hai nhà mối thù xóa bỏ. Tần Phong trong nháy mắt hiện ra thực lực để Bùi Hồng Khánh trong lòng chợt chìm rồi một chút, một luồng bất an dần dần lượn lờ để tâm bên trong, mở miệng lấy lòng nói, ta nói qua, ta là muốn đến đồ vật, còn muốn nói nữa một lần sao? Tần Phong chậm rãi tiến lên trước một bước, bình thản nói, cho người ta cảm giác kia dưới mặt đất bảy bộ thi thể cùng mình một chút quan hệ không có đồng dạng, như lời ngươi nói đồ vật đã sớm bị môn chủ mang đi. Ngươi nếu muốn, chờ hắn đến rồi nói sau. Phát giác được Tần Phong câu nói dựa đến sát khí, Bùi Hồng Khánh trong lòng run rẩy một cái, hắc hắc. Nghe nói ngươi Tây Phù môn có một bảo khố, tốt nhất bảo bối đều núp ở bên trong, không bằng mở ra cho ta xem một chút. Tần Phong không thèm để ý chút nào mỉm cười. Ta mở không ra, ngươi nhưng đừng cho thể diện mà không cần. Bùi Hồng Khánh ánh mắt âm trầm nhìn lấy Tần Phong. Trong tay chiến đao chậm rãi giơ lên. Thể nội linh lực ở sát ý thôi động phía dưới. Bắt đầu rồi tấn mãnh lao nhanh. Mặt ngoài thân thể phía trên, nhạt màu xanh linh lực, từ từ phá thể mà ra. Nhìn qua khí thế không ngừng bốc lên Bùi Hồng Khánh, Tần Phong nhẹ nhổ một ngụm khí, khuôn mặt phía trên cũng là chậm rãi hiện lên một vệt ngưng trọng, xem ra đột phá chân nguyên tầng 6 về sau, lòng tự tin cũng thay đổi mạnh rồi không ít a. Bàn tay nắm thật chặt trường kiếm, theo lấy Tần Phong tinh thần căng cứng, thể nội từng sợi linh lực vậy bắt đầu chảy xuôi mà ra. Cuối cùng lao nhanh ở bên trong thân thể. Chết. Bỗng nhiên, Bùi Hồng Khánh quát khẽ một tiếng. bàn chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân thể đối lấy Tần Phong cuồng xạ mà đi, trong tay chiến đao khẽ run lên, vậy mà bằng không vũ ra rồi mấy đóa màu xanh bóng đao. Bóng đao hóa thành một vệt sâm bạch cái bóng, xảo trá mà ngoan độc đâm về phía Tần Phong cái cổ. Đối mặt cái này nhìn như đáng sợ bóng đao, Tần Phong thong dong bên trong, trường kiếm đón lấy, hai người ngươi tới ta đi. Ở cùng Tần Phong dây dưa rồi một hồi, Bùi Hồng Khánh cảm thấy Tần Phong tịnh không đủ e ngại. Đột nhiên, xảo trá mà chiến đao xé rách không khí mà trở ngại, mang theo bén nhọn âm thanh động đất vang, thiểm điện vậy đâm ra, mà trường kiếm đồng dạng là vội vàng dù sao, muốn lần nữa đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà, ngay tại chiến đao gần sắp chút ở trên trường kiếm lúc, thân đao khẽ run lên, lưỡi đao đột nhiên chặn lại, lại là xinh xinh mà lách qua rồi trường kiếm mà ngăn cản. Thành công mà né tránh, Bùi Hồng Khánh đôi mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn ý, lòng bàn tay đột nhiên kích đánh vào chuôi đao phía trên. Chiến đao lập tức đối lấy Tần Phong cái cổ bắn mạnh mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN